Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 65, hãm hại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nô tỳ đi tới, nương nương chào nguội rồi để nô tỳ đi làm loại trà khách. Trúc Lan gật đầu. Một lúc sau nàng ta đưa tới một bình trà hoa lài. Trúc Lan hít một hơi, hương vị ngọt ngào quá, ngươi pha trà thơm quá. Lần đầu tiên ta được ngửi thấy mùi này đó. Có vẻ rất kỳ công, nương nương thích nô tỳ rất vui. Người đâu mau thưởng cho nô tỳ này. Dạ, nô tỳ đó tạ ơn đi xuống. Thiên Băng thấy nô tỳ đó lấp ló theo dõi họ có chút nghi ngờ. Nàng vội đứng sau lưng Trúc Lan để nàng ta cô thấy gì. Băng giựt ly trà mà Trúc Lan định cho vào miệng uống, trà ngon thế này mà muội muội định uống một mình sao? Tỷ tỷ, người lại cướp trà của muội. Nàng đùa vui, nhưng không quên người. Không đúng, trà này có vấn đề. Rốt cuộc nô tỳ kia định hại mình hay Trúc Lan? Nàng lại ly trà xuống, nói thầm, Trúc Lan, đừng uống trà. Trà này có vấn đề gì sao tỷ tỷ? Trong này có hạc đình hồng kịch độc, uống vào sẽ khiến toàn thân bị độc phát mà chết đó. Trúc Lan hoảng hốt, không ngờ hai người kia lại hành động nhanh đến vậy. Không được để tỷ tỷ biết, nếu không mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Huống chi mối quan hệ của họ và hoàng thượng đang rạn nứt. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tỷ sẽ đổ hết trà này xuống nước. Muội chỉ cần phối hợp để che khuất mắt nô tỳ vừa nãy. Trúc Lan hiểu ý Thiên Băng, phối hợp đổ xuống hồ sen. Thiên Băng, Trúc Lan, không ngờ nô tỳ chỗ muội pha trà hoa lài ngon đến vậy. Thật ghen tị quá, nô tỳ đó nhìn thấy nhếch mép cười về báo cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không quên thưởng cho nàng ta, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi vậy, vừa có thể hại chết Thiên Băng lẫn con Trúc Lan kia. Đêm tối, tại Sùng Khánh Cung, Thiên Băng đau bụng, miệng không ngừng nôn khan máu. Trúc Lan la hét, gọi thái y, cả hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Thái Hậu không đến bởi bà phải đi đến chùa để dâng hương, cầu phúc. Hoàng thượng nghe tin hốt hoảng, vội vàng lao tới. Hắn mở cửa, hốt hoảng, Thiên Băng nàng làm sao vậy? Mau truyền Diệp Thái Y mau lên, nếu ông ta chậm trễ một bước chém đầu ngay cho chậm. Nàng lạnh nhạt, hất tay hắn, vẫn liên tục ho ra máu sẫm rồi ngất. Trúc Lan, Hoàng thượng, tỷ tỷ có vẻ trúng độc. Hoàng đế tức giận, dưới mắt thiên tử lại có kẻ to gan dám hạ độc người của hắn, mau kiểm tra. Lục soát tất cả các đồ mà Thiên Băng tiểu thư đã dùng. Cả viện thái y lao đầu làm việc, họ lệnh người dơ ra bằng chứng, hoàng thượng. Có việc gì cứ nói, e là Thiên Băng tiểu thư đã trúng hạc đình hồng trong trà hoa lài. Trúc Lan sợ hãi quỳ xuống, hoàng thượng minh xét chắc chắn đã có kẻ hạ độc. Hắn nghiến răng, mau mang kẻ pha trà đến cho chấm. Thị vệ áp giải nô tỳ đó đến, hoàng thượng. Thần thấy nô tỳ này có ý định ra khỏi cung rất khả nghi. Nàng ta hoảng sợ, cúi mặt, nói, kẻ nào đã sai ngươi hạ độc Thiên Băng tiểu thư? Hắn ra lệnh, nàng ta liếc mắt với Trúc Lan, lắp bắp nói, là ai? Hắn hết kiên nhẫn quát tháo. Hoàng thượng tha mạng, là Lan quý nhân ạ. Trúc Lan không ngờ nàng ta lại hất nước bẩn vào mình, chỉ thẳng mặt, ngươi nói láo. Rõ ràng có kẻ đứng đằng sau. Trước mặt hoàng thượng còn ăn nói sằng bậy, nương nương người lại có thể nói vậy, người sai nô tỳ hạ độc Thiên Băng tiểu thư, còn đưa cho nô tỳ gói hạc đình hồng này. Nếu hoàng thượng không tin có thể cho người lục soát dưới gối của quý nhân. Hoàng thượng đưa ánh mắt như muốn nuốt chửng Trúc Lan, người đâu mau lục soát. Thị vệ, hoàng thượng quả thật có ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ đó bắt đầu thanh minh tiếp, quý nhân người ghen tị với Thiên Băng tiểu thư. Người sợ nàng ta sẽ cướp hết ân sủng hoàng thượng nên sai nô tỳ bỏ thuốc độc vào lúc thưởng trà sáng nay. Không ngờ người lại quên nhanh vậy. Hắn đưa tay chỉ thẳng mặt, chuyện đã đến nước này ngươi còn gì để cãi không Trúc Lan? Thiếp Trúc Lan ngồi bệt xuống ghế, chuyện đến nước này cô thể chối cãi bởi bằng chứng đã rành rành trước mắt. Hoàng thượng có nổi giận lôi đình, đập tay xuống bàn. Chiếc bàn vỡ vụn ra thành từng mảnh, không ngờ Thiên Băng luôn coi nàng ta là tỷ muội. Lại có thể làm chuyện xấu hổ như vậy. Người đâu mau giải Lan quý nhân xuống để hình bộ thẩm vấn. Bất cứ ai cũng không thể gặp. Nếu có lén lút, lập tức xử tử. Cách chương.